Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, 212 thật là đáng yêu. Chính hắn cũng không biết vì sao lại nói, người có lẽ căm ghét nàng giấu giếm, nhưng này chẳng lẽ không phải cũng là đối với người tín nhiệm, tin hắn chung quy sẽ cố nhịn qua. Vẫn là tin vô luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ tha thứ nàng. Việc đã đến nước này, Lam Cảnh Minh lại nói, Chu Dương bị hạ 9 tháng thu mà không tự biết, chẳng những chính mình bệnh nguy kịch, còn đem 9 tháng thu lan tràn lên, khi đó A Nhã liền đem 9 tháng thu cùng giải độc phương thuốc kém ngọc ly cấp Tư Mã Du đưa đi. Sau lại A Nhã bị Minh Vương tìm được, bắt đi hết sức không kịp lưu lại tín hiệu, khi đó lại biết Minh Vương ở chế gia càng vì lợi hại Eliza. Nhân Eliza chi cố, A Nhã không thể không lưu lại cùng Minh Vương Chu Toàn. Cái này quá trình, đều không phải là Tư Mã Nhã chính miệng nói cùng Lam Cảnh Minh. Lại là Lam Cảnh Minh căn cứ manh mối suy đoán mà đến. Bất quá lại cơ bản cùng Tư Mã Nhã trải qua tương đồng, Lam Cảnh Minh cuối cùng có thể tìm được Tư Mã Nhã, lại đem Đoan Đế cứu đi, đối Tư Mã Nhã dụng tâm. Bởi vậy có thể thấy được một chút Minh Vương chẳng những có Eliza, còn có hơn 1000 chi hỏa dược hương. Cái loại này hỏa dược hương ngươi cũng gặp được, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Hắn thấy Thẩm Triệt trong mắt có ảm đạm, không khỏi ngữ điệu vừa truyền. Bất quả A Nhã có biện pháp có thể làm những cái đó hỏa dược hương đều biến thành ách thương. Lúc này Tiêu Văn Lương ở Tần Quan xuất lĩnh dư lại 18 vạn đại quân cùng Tư Mã Du Mặc Môn hơn 1000. Danh tinh anh đệ tử đều đang chờ A Nhã tín hiệu. Chỉ cần A Nhã bắt được dư lại Eliza, đại quân lập tức nhảy vào Minh Vương trận doanh, cùng hắn nhất quyết tử chiến. Lam Cảnh Minh thanh âm trầm thấp, con ngươi lại lộ ra phong thái tới. Hắn thấy Thẩm Triệt yên lặng mà nghe. Lại không giống mới vừa rồi như vậy làm người không thể tới gần. Hơi tưởng tượng, tay chụp ở Thẩm Triệt trên vai. Người nếu muốn báo thù, chỉ cần lại kiên nhẫn chờ đợi một khắc, đến lúc đó ta cùng ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đen. Xa xa mà hướng về phía bọn họ la to, những cái đó mã đều chạy trốn từ trong lỗ mũi không ngừng phun. Khí. Gần, mấy người từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ lại ở Thẩm Triệt trước mặt. Thẩm Triệt còn chưa có động tác. Một cái hắc ảnh từ này mấy người mặt sau nhảy ra tới. Ôm lấy Thẩm Triệt đầu cuồng liếm, Thẩm Triệt trên tay vô lực. Không kịp tránh né này hắc ảnh, kia mấy người quỳ gối trên cỏ lại khóc lại cười, nửa ngày Chu Thanh xoa xoa mắt. Ra, đây là đáng yêu quá tưởng ngài. Lam Cảnh Minh vừa mới hảo tâm tình đang xem thấy đáng yêu khi biến mất vô tung vô ảnh, này cầu. Chính là ăn qua hắn rất nhiều thịt bò. Bất quá ở nhìn thấy đáng yêu thả Thẩm Triệt chiều hắn chuyển qua tới thời điểm. Lam Cảnh Minh vội giơ lên tay. Như vậy thân thiết, vẫn là tính bẫy, nhậm bẩy vui mừng khôn xiết. Ra, ngài không có việc gì thật tốt quá. Chúng ta... Một cái làm bằng sắt hán tử thế nhưng khóc lên, Thẩm Triệt vô lực đi dìu hắn nhóm. Thanh âm khàn khàn nói, các ngươi đều đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện, trên người của ngươi thương là chuyện như thế nào? Nguyên lai Nhậm Bảy từ vai trái đến dưới nách còn quấn lấy thật dày vải bố trắng, Nhậm Bảy nghe vậy. Nhìn thoáng qua chính mình thương chỗ, hình như là có chút lấy không chừng. Đơn giản đem mấy ngày nay nghi vấn đều nói ra, phục hổ lĩnh đại chiến ngày thứ hai. Chúng ta biết được ngài cùng Đoan Đế đều bị Minh Vương kia cẩu tặc lỗ đi. Chu Ca liền mang theo ta ban đêm xông vào Minh Vương lều lớn. Tưởng cứu ngài ra tới, nhưng chúng ta vừa đến lều lớn đã bị người phát hiện. Chu Ca bắt gỗ Môn Tuyết có thể đào tàu, mà ta lại rơi xuống. Phu nhân trong tay, Nhậm Bảy ở chỗ này do dự một chút. Vẫn là thực mau mà tiếp theo nói đi xuống. Nàng tự mình động thủ ở chỗ này đâm một đao, lại đem ta ném tới bầy sói chạy qua địa phương. Nhưng những cái đó lang thấy ta lại không dám ăn ta. Chúng nó tựa hồ thực chán ghét ta trên người những cái đó cẩu huyết khí vị. Sau lại, ta nhìn đến bầy sói lớn nhất một con lang, thế nhưng là đáng yêu. xương sườn đi xuống số tam can, đâm xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là rất ít người biết ở chỗ này còn có một cái bí ẩn vị trí. Sẽ dán trái tim mà qua, mà sẽ không tổn thương sinh mệnh, trừ phi giết chóc vô số đồ tể hoặc là cứu người vô số y giả. Là sẽ không có người biết vị trí này. Nhậm Thất tuyệt vọng bên trong phát hiện chính mình không có chết. Lại gặp được Đáng Yêu. Đáng Yêu nghiễm nhiên đã thành lang vương, uy phong lẫm lẫm chỉ huy mấy trăm chỉ dã lang. Tại đây một mảnh thảo nguyên đi lên đi tự nhiên, thế nhưng trở thành Nhậm Bảy bảo hộ cái chán. Sau lại Nhậm Bảy lại gặp mang theo mấy cái huynh đệ chưa từ bỏ ý định du đãng ở gần đây Chu Thanh, nhưng Nhậm Bảy cũng bắt không được này rốt cuộc có phải hay không Tư Mã Nhã cố ý vì này. Chu Thanh ngày ấy bắt cóc Gỗ Môn Tuyết thành công chạy thoát. Sau lại cũng thấy quỷ dị, dường như Tư Mã Nhã cố ý tới rồi giống nhau, nhưng bọn hắn được đến tin tức lại cực kỳ không ổn. Chu Thanh Nhậm Bảy tả hữu không thể kết luận, lại nhân Minh Vương Đại Doanh luân phiên hai lần bị người xâm nhập. Đề phòng dị thường nghiêm ngặt, ngày này bọn họ bất đắc dĩ theo Đáng Yêu khắp nơi du đãng. Không nghĩ gặp Thẩm Triệt này thật là vui như lên trời, một hồi lâu hai người mới bình tĩnh trở. Lại Thẩm Triệt nghe xong, trên mặt cũng không cái gì biểu tình, bất quá tay vỗ ở Đáng Yêu trên lưng, thấp giọng ngửi được, đã là lang vương, vì sao không thấy bầy sói. Đáng Yêu nghe hiểu lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm chưa lạc, thảo nguyên cuối hô ứng thanh không dứt bên tai, thật sự là lang vương. Lam Cảnh Minh tinh tế đánh giá Đáng Yêu, chỉ thấy nó thân hình giống như nghé con, toàn thân đen nhánh. Dưới ánh mặt trời toàn bộ da lông đều lấp lánh tỏa sáng, chính đánh giá. Đột nhiên Đáng Yêu lỗ tai vừa động, hướng tới Lam Cảnh Minh đã đi tới, Thẩm Triệt phi thân lên ngựa. Chu Thanh, Nhậm Bảy đi theo ta. Đáng Yêu ngươi ngăn lại hắn, Lam Cảnh Minh lắp bắp kinh hãi. Nhưng ở Đáng Yêu nhìn chăm chú dưới không dám vọng động mảy may. Lúc này hơi có chút hối hận mới vừa rồi đối Thẩm Triệt hảo ngôn khuyên bảo. Cũng đã chậm Thẩm Triệt phiết Lam Cảnh Minh sau, thẳng đến trong tầm nhìn chỉ có mênh mang một mảnh thảo nguyên mới ngừng lại được. Đối Chu Thanh Nhậm Bảy đạo, lần này hung hiểm dị thương, mang theo các ngươi đồ là liên lụy, hai người các ngươi thay ta trở về báo tin bãi. Chu Thanh Nhậm Bảy nghe hắn như vậy nói chuyện. Tâm tình một chút ngã xuống đáy cốc, hắn tuy rằng sấm rền gió cuốn, nói chuyện lại là hòa khí. Như vậy nói thẳng, bất quá là hảo gọi bọn hắn rời đi, bọn họ lại không phải ngày thứ nhất đi theo hắn, như thế nào không rõ, nhưng lại tìm không thấy lời nói tới phản bác, hai người thít chặt mã chỉ tại chỗ bất động. Thẩm Triệt lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cãi lời mệnh lệnh của ta? Này một tiếng quát chói tai, hắn tấn gian gân xanh bạo trướng. Lại tản mát ra một cổ bi thương hơi thở, Nhạn Thất này ngẫu nhiên. Rên gì đến chết, Chu Thanh Nhậm Bảy mũi đao tử thượng lăn ra đây nói thô hán tử. Tâm cũng đột nhiên giống bị đấm một chút, Nhậm Bảy còn tưởng lại khuyên. Lại bị Chu Thanh ngăn lại, mãnh liền ôm quyền nói. Đại nhân, các huynh đệ đều chờ ngài trở về. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại dục ngựa đi xa, đãi đi xa. Mới đột nhiên lau mặt đãi hai người đi nhìn không thấy. Thẩm Triệt mãnh dơ roi, hướng tới Minh Vương Đại Doanh phương hướng mà đi, đi được tới cuộn sóng hải. Thẩm Triệt rất xa nhận thấy được phía trước dị thường, cuộn sóng hải. Bởi vì nơi này địa hình một đạo đồi núi tiếp theo một đạo đồi núi. Từ chỗ cao xem giống như là cuộn sóng giống nhau mà đến kỳ danh, Thẩm Triệt đánh phía tây tới. Đúng là địa thế tối cao địa phương, hướng chỗ cao vừa thấy, đầy khắp núi đồi người giết chính nhiệt xem cờ xí một bên là Tiêu Văn Lương, một bên là Minh Vương. Hết chương.